Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng sững sờ nhìn Nhi đang bị từng đợt sóng đẩy ra xa mình, trái tim như muốn gầm lên cùng biển cả. Tại sao, cô ấy là một thiên sứ ban phát hạnh phúc mà, sao chính hạnh phúc của mình cô ấy lại cô nhận đờ si? Ông trời, có phải ông cúa bất công cô? Tại bờ biển, ngoại trừ Bin và Jin đang ngủ trong khách sạn thì tất cả mọi ân đều đứng ngoài bờ biển để chờ Phong và Nhi. Kia rồi, có một chiếc thuyền, quảng cáo, theo sức đẩy của dòng nước, chiếc thuyền của Phong từ từ đi vào bờ. Cậu ngồi im như xác cô hồn, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm nào đó. Nhi đâu hả Phong? Phương ngó nghiêng hỏi, mọi ân nháo nhào lên, chắc chắn Nhi cô xuất hiện thì chắc chỉ là trò quậy phá của cô nhóc thôi. Nhìn Phong, Lâm và Long nháy nhau dìu cậu xuống. Phong, em là ơn, nói Nhi ở đâu đờ si cô, Thảo nắm lấy hai tay Phong lay mạnh, thế nhưng cậu vẫn im như phỗng, cô nói năng gì. Vũ quỳ thụp xuống, cậu cúi đầu ra phía biển, tay cậu đấm mạnh lên cát, trái tim cậu đập thịt một cái nhói đau, khó thở, khí quản của cậu như bị ai bóp nghẹn vậy. Nói đi Phong, một cái gật đầu thôi, Nhi ổn phải cô, Nhi đang trốn phải cô, chị xin em, chị van em. Thoại anh lắc mạnh vai Phong, nước mắt trào ra, cô ngã ra cắt khóc nức nở. Nhi, chết rồi, Phong lắp bắp thốt lên ba từ, trên đôi mắt màu hổ phách uy quyền lăn ra một giọt lệ, rạch một đường dài trên khuôn mặt hoàn mỹ. Vì cú sốc nên Phương đã ngất đi, tại sao chứ, lẽ nào tất cả đã mất đi một nanogam bạn, một nanogam em gái nhí nhảnh và hồn nhiên. Tập đoàn rắc rối đã mất đi linh hồn sống của cả nhóm rồi ư, bờ biển vắng lặng, sóng vỗ vào bờ cắt nhẹ nhẹ. Một mảng mây u ám bao trùm lên tất cả, quảng cáo, cách chương.